Luân hồi đan đế, chương 2048, ngoài bầu trời lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm, mắt gặp Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương muốn bước vào tiểu lâu. Phương Việt chợt quát lên. Phương sư huynh có chuyện gì? Tư Đồ Ương Ương nói. Giờ phút này nàng đối Phương Việt thái độ rõ ràng lãnh đạm không thiếu. Hôm nay Phương Việt làm việc chân thực để cho nàng hết sức thất vọng. Chỉ là bởi vì tiếp theo nàng còn muốn cầu cạnh Phương Việt. Lúc này mới không thể không giữ lễ phép. Phương Việt há có thể không cảm giác được Tư Đồ Ương Ương thái độ biến hóa. Cái này làm cho tâm tình hắn bộc phát tồi tệ. Sự việc phát triển đến bước này. Hắn dứt khoát vậy lười được sẽ ở Tư Đồ Ương Ương trước mặt ngụy trang nhẹ nhàng quân tử. Nhất thời hắn liền cười nhạt. Sư muội, người tựa hồ quên. Người cùng vị này Lăng công tử cũng không lấy được tiểu lâu mời. Trừ phi có ta dẫn. Nếu không các ngươi không có tiến vào tiểu lâu tư cách. Tư Đồ Ương Ương tâm thần hơi trầm xuống. Có loại dự cảm không tốt. Phương sư huynh, ngươi lời này ý gì? Nàng gộp lại ở trong tay áo 10 ngón tay hơi nắm chặt. Nhìn Phương Việt nói. Ngươi muốn vào tiểu lâu có thể. Nhưng cái này vị Lăng công tử. Hắn không phải rất khó chịu đựng sao? Phương Việt nói. Nếu như vậy, vậy ta sẽ không mang hắn tiểu lâu. Hắn nếu thật còn có thể chịu đựng, vậy thì bằng mình bản lãnh tiến vào tiểu lâu. Lúc nói chuyện, hắn lấy ra đóng kín một cái thiệp mời. Tư Đồ Ương Ương chú ý tới. Tiểu lâu cửa có hộ vệ nghiêm ngặt canh giữ. Tất cả tiến vào tiểu lâu tân khách đều cần trình thiệp mời. Mà nàng và Lăng Vân là không có thiệp mời. Bọn họ như muốn vào tiểu lâu, chỉ có thể đi theo Phương Việt. Nếu như Phương Việt không mang theo bọn họ vào, bọn họ tựa hồ thật không có tư cách tiến vào tiểu lâu. Lăng Vân chân mày cau lại. Hắn chính là tiểu lâu chủ, là lần này đại hội người làm chủ, tự nhiên làm theo. Hắn là không thể nào xin thiệp mời. Bất quá đối với hắn mà nói, cho dù không thiệp mời, tiến vào tiểu lâu cũng không phải vấn đề gì. Trước vậy hợp hư hộ vệ không nhận biết hắn. Là bởi vì là mới vừa gia nhập tiểu lâu. Nhưng không thể nào tất cả tiểu lâu hộ vệ cũng không nhận ra hắn. Quảng cáo. Chỉ là không chờ Lăng Vân có động tác. Sau lưng hắn vang lên một giọng nói. Lăng tiểu tử. Ngươi ngược lại là rất có hứng thú. Lăng Vân lộ ra không biết làm sao vẻ. Thanh âm này. Hắn không thể nào không quen thuộc. Không cần quay đầu. Hắn cũng biết là ai tới. Hắn thật không nghĩ tới. Cái này tượng Phật lớn vậy sẽ chạy đến tiểu lâu đại hội tới tham gia náo nhiệt. Sau đó, một cái mang cái khăn che mặt cô gái đồ trắng. Liền xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Nàng chỉ lộ ra một đôi tròng mắt. Cười mỉa nhìn Lăng Vân. Nàng liền Minh Nguyệt lâu là Lăng Vân đều biết. Tự nhiên không có thể không biết Lăng Vân tiểu lâu đứng đầu thân phận. Lăng Vân một cái tiểu lâu chủ. Lại bị người khinh bỉ. Nói không tư cách tiến vào tiểu lâu. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất có ý tứ. Kém hơn ngài. Ta cảm thấy ngài so ta còn có hứng thú. Lăng Vân thở dài nói. Cái này cô gái đồ trắng. Không thể nghi ngờ chính là thuần hồ chí tôn. Đối phương đường đường chí tôn. Nhưng chạy đến tiểu lâu đại hội tới. Cái này rõ ràng chính là quá rảnh rỗi. Cố ý tới giải buồn. Cách đó không xa Phương Việt và thanh niên trần trụi nói các người. Đều là thân thể đờ đẫn. Si ngốc nhìn thuần hồ chí tôn. Bọn họ không biết thuần hồ chí tôn là ai. Vậy không thấy được thuần hồ chí tôn hình dáng. Nhưng thuần hồ chí tôn khí chất quá xuất trần. Cho dù mang cái khăn che mặt. Phương Việt các người như cũ bị nàng hấp dẫn. Chờ hơi lấy lại tinh thần sau đó. Bọn họ trong mắt lộ ra vẻ ghen tị thì càng sâu. Cái này Lăng Vân có tài đức gì? Không chỉ có để cho Tư Đồ Ương Ương xem trọng có thừa. Lại còn và như vậy xuất trần tuyệt thế cô gái quan hệ không rẻ. Thuần hồ chí tôn xem đều không xem bọn họ. Phương Việt những người này đối nàng mà nói. Liền cùng bên đường con mèo. Con chó không khác biệt. Nàng lại làm sao có thể đi để ý, Lăng tiểu tử. Ta nhưng mà có tiểu lâu đại hội thiệp mời. Ngươi và bạn gái của ngươi, muốn không muốn theo ta vào tiểu lâu, Thuần Hồ Chí Tôn thần giác móc một cái, cười tủm tỉm nói. Lúc nói chuyện, nàng chỗ sâu trắng nõn tay trắng, cầm một tấm thiệp mời, ở Lăng Vân trước mặt quơ quơ. Lăng Vân bộc phát giờ khóc giờ cười. Cái này Thuần Hồ Chí Tôn, lại còn có như vậy một cách tinh quái một mặt. Nếu nàng muốn ẩu tả, Lăng Vân vậy không cần phải phơi bày, dứt khoát cùng nàng chơi. Cung kính không bằng tòng mệnh, Lăng Vân nói. Tư Đồ Ương Ương sững sờ ở vậy, có chút không biết làm sao. Nàng không ngờ tới, thần bí này cô gái đồ trắng sẽ nhắc tới nàng, còn để cho nàng và Lăng Vân cùng nhau đi theo đối phương vào tiểu lâu. Lần này, nàng vốn là đi theo Phương Việt tới tham gia tiểu lâu đại hội. Có thể sự việc phát triển đến hiện tại, tựa hồ hết thảy cũng hướng không thể khống chế phương hướng diễn biến. Bất quá nàng không chần chờ quá lâu. Lấy nàng bây giờ cùng Phương Việt quan hệ, cùng Phương Việt chung một chỗ, chân thực quá lúng túng. Trước không có lựa chọn, nàng chỉ có thể cùng Phương Việt vào tiểu lâu. Hiện tại có cái khác lựa chọn, nàng tự nhiên không cần nhiều do dự. Lúc này, Tư Đồ Ương Ương liền theo Thuần Hồ Chí Tôn và Lăng Vân cùng nhau bước vào tiểu lâu. Sư muội, người nhất định sẽ hối hận. Phía sau Phương Việt, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Còn có Lăng Vân, ngươi cái này rác rưởi, đừng lấy là có chút thực lực thì ngon, cùng tới tiểu lâu trong đại hội, xem ta làm sao để cho ngươi mặt mũi quét sân. Cứ việc Lăng Vân thực lực cường đại, nhưng Phương Việt cũng không úy kỵ. Lúc trước Hoắc Khoan sẽ bị Lăng Vân đánh chết, đó là bởi vì trước đó không biết Lăng Vân thực lực mạnh, không có chuẩn bị. Hắn đã biết Lăng Vân thực lực cường hãn, tự nhiên sẽ không lại cho Lăng Vân tới gần cơ hội. Hoắc Khoan trước có chuẩn bị, vậy căn bản không có thể bị Lăng Vân thuận lợi. Liền Hoắc Khoan bên người cắt hộ pháp, đủ để bóp chết Lăng Vân. Mà hắn bên người, cũng có giống vậy cấp bậc hộ pháp. Tiểu lâu, bên trong lầu lầu tầng thứ nhất phòng khách, không gian hơi chập chờn. Thuần Hồ Chí Tôn thân hình hiển hiện ra. Khi thấy bên trong lầu lầu tình hình sau đó, nàng thần sắc bỗng dưng lộ vẻ xúc động. Ngoài bầu trời lầu, Chí Tôn đại nhân biết tiểu lâu lai lịch. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức hỏi, quảng cáo, bên trong lầu lầu vô cùng là thần bí. Tựa hồ Đồ Sơn bên trong thành các thế lực lớn cũng không biết này lầu tồn tại. Nhưng Thuần Hồ Chí Tôn là cổ xưa tồn tại, có lẽ nàng sẽ biết chút gì. Đối với lần này lầu, cụ thể ta vậy không phải rất rõ. Thuần Hồ Chí Tôn nói, chỉ biết ở Đồ Sơn đại kiếp lúc đó, có một thần bí cổ lầu theo kiếp nạn cùng nhau rơi vào Đồ Sơn. Sau đó thần bí này cổ xưa liền tan biến không còn dấu tích. Không người nào biết nó rơi xuống, vậy không người biết nó lai lịch cụ thể. Chỉ vì nó theo đại kiếp tới, cố xưng là ngoài bầu trời lầu. Người cái này tiểu lâu, hơi thở cổ xưa, lại liền ta cũng không nhìn thấu. Ta đoán nó hơn phân nửa chính là ngày xưa thần bí kia biến mất ngoài bầu trời lầu. Nghe được Thuần Hồ Chí Tôn và Lăng Vân đối thoại, bên cạnh Tư Đồ Ương Ương đầu óc mơ hồ. Lăng Vân đối Thuần Hồ Chí Tôn gọi, để cho nàng cảm thấy cổ quái. Chí Tôn đại nhân, nàng không biết điều này đại biểu cái gì. Còn có Thuần Hồ Chí Tôn nói vậy rất kỳ quái. Người cái này tiểu lâu, nghe lời này, tựa hồ tiểu lâu là thuộc về Lăng Vân như nhau, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Đoạn thời gian này, nàng từ Phương Việt vậy biết được không thiếu liên quan tới tiểu lâu tin tức. Tiểu lâu hôm nay nhưng mà Đồ Sơn Thành đứng đầu nhất đan đạo thế lực. Như vậy thế lực, lại tại sao có thể là Lăng Vân? Ở Lăng Vân và Thuần Hồ Chí Tôn lúc nói chuyện, Phương Việt đoàn người vậy tiến vào tiểu lâu. Phương Việt không có đến gần Lăng Vân, mà là đứng ở xa xa nhìn chằm chằm. Hắn trong mắt, thấm ra nồng nặc âm hiểm vẻ. Hắn nói muốn cho Lăng Vân ngày hôm nay mặt mũi vô tồn, liền tuyệt sẽ không đến khi ngày mai. Sau đó, hắn đối bên người thanh niên trần trụi nói nháy mắt, cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.